Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, lại hẹn Tô Văn Tú. Từ Tân Hải trở về sau, Vương Tiểu Á tiện đường tìm một địa phương xuống xe trước. Tô Cảnh đem Tiểu Thiến đưa về trường học, Tiểu Thiến lộ ra rất vui vẻ. Đi theo Tô Cảnh không đơn thuần có thần lực có thể hút đi. So nam nhân tinh khí phải tốt hơn nhiều. Có trợ giúp tu vi của mình. Hơn nữa, còn có tiền cầm. 2 vạn, đối với Tô Cảnh mà nói chỉ là tiền trinh. Nhưng là đối với Tiểu Thiến mà nói cũng coi là một bút không nhỏ số tiền lớn. Tiểu Thiến đi về sau Tô Cảnh không hề rời đi. Mà là ngừng ở cửa trường học lấy điện thoại ra cho Tô Văn Tú đánh qua. Tô Văn Tú cùng Phỉ Thúy đều thuộc về tương đối khó làm cái chủng loại kia. Tuyệt đối không phải ngoác ngoác tay liền có thể vung đến. Phỉ Thúy tạm thời không nói. Có lần này tiếp xúc. Về sau từ từ đi là được. Vẫn là rèn sắt khi còn nóng. Hiện đem Tô Văn Tú lấy xuống mới đúng. Uy, Tú Tú, ta là Tô Cảnh. Đúng, ta ở trường học các ngươi cửa ra vào đây. Ăn chung cái cơm a. Tốt, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Tô Cảnh cười trúng chím cúp điện thoại. Một hẹn thành công, đương nhiên, cái này không có nghĩa là Tô Văn Tú chính là loại kia nữ nhân tùy tiện. Chỉ có thể nói nàng hiện tại đối với mình khả năng có chút hảo cảm. Hơn nữa bản thân vừa rồi cũng coi là sử dụng một chút tiểu kỹ xảo. Hắn không có hỏi Tô Văn Tú có rảnh hay không, mà là trực tiếp nói cho nàng bản thân liền ở cửa trường học. Cứ như vậy trừ phi đối phương đối với ngươi một điểm ý tứ đều không có hoặc là thật sự có sự tình. Bằng không mà nói cự tuyệt khả năng rất nhỏ. Dù sao ngươi đều đã tới. Trên thực tế, cũng hoàn toàn là cái này tiểu kỹ xảo mới để cho Tô Văn Tú đáp ứng đi ra. Nếu như Tô Cảnh không nói bản thân ở cửa trường học mà nói. Sau đó lại gọi điện thoại mời Tô Văn Tú ăn cơm. Tô Văn Tú khả năng liền sẽ cự tuyệt. Tô Văn Tú cũng không có để Tô Cảnh đợi lâu. Xem chừng có thể có hơn 10 phút tả hữu liền gặp được Tô Văn Tú đi ra. Tô Cảnh mở cửa xuống xe nghênh đón. Tô Văn Tú nhìn thấy Tô Cảnh đi tới. Lên xe trước a. Tô Cảnh chào hỏi một tiếng. Hai người lên xe. Sau khi lên xe, Tô Cảnh hướng về Tô Văn Tú nói. Có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Tô Văn Tú lắc đầu, không có. Ta kỳ thật. Chấm ngoặc kép, vậy ta liền làm chủ. Tô Cảnh cười cắt ngang Tô Văn Tú lời nói. Trực tiếp chạy xe, tìm nhà hoàn cảnh cấp bậc cũng không tệ nhà hàng Tây. Lúc này trong nhà ăn cũng không có nhiều người. Hơn nữa loại này phòng ăn bản thân liền tương đối yên tĩnh. Đến rất thích hợp hai người ăn cơm. Ngồi xuống sau, Tô Cảnh hỏi thăm một lần Tô Văn Tú ý tứ sau đó bắt đầu chọn món ăn. Không có đặc biệt quý. Cũng không có tính toán tỉ mỉ. Sẽ không cho Tô Văn Tú tạo thành áp lực. Nếu như là loại kia hám làm giàu nữ ngược lại cũng thôi. Nếu như là bình thường nữ sinh. Nếu như đối phương mỗi lần ước hội cũng tốn phí đặc biệt lớn. Hơn nữa viễn siêu nàng kinh tế trình độ mà nói. Như vậy ít nhiều cũng sẽ cho đối phương tạo thành áp lực. Đối đãi bất đồng nữ sinh. Muốn có phương pháp khác nhau. Tùy ý trò chuyện một chút tầm thường chủ đề. Để Tô Văn Tú trạng thái chậm rãi điều chỉnh xong. Đầu nhập tiến đến. Tô Cảnh còn điểm chai rượu chát. Uống rượu. Trò chuyện. Trong nhà ăn còn để đó du dương tiếng âm nhạc. Bầu không khí lộ ra đặc biệt tốt. Bầu không khí như thế này phía dưới. Tô Văn Tú tựa hồ cũng mở ra một chút nội tâm. Ngươi, ngày mai có thời gian không? Tô Văn Tú hướng về Tô Cảnh hỏi. Có a, ngươi có chuyện gì cần ta sao? Tô Cảnh hỏi, Tô Văn Tú gật gật đầu. Ta ngày mai có thể muốn đi một cái địa phương. Bất quá nơi này khả năng người bình thường không quá nguyện ý đi. Hơn nữa cũng không tiện lắm. Cho nên ta nghĩ nếu như ngươi ngày mai có thời gian. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, mấy giờ? Tô Cảnh cắt đứt Tô Văn Tú lời nói. Tô Văn Tú sửng sốt một chút. Giữa trưa a. Dạng này, ngươi ngày mai gọi điện thoại cho ta. Ta đi trường học đón ngươi. Tô Cảnh cười nói. Kỳ thật, ta địa phương muốn đi. Chấm ngoặc kép, Tô Văn Tú muốn giải thích một chút. Tô Cảnh lại lắc đầu nói. Không cần nói. Ngày mai bồi ngươi đi là được. Tạ ơn. Tô Văn Tú trầm mặc chốc lát. Cảm tạ nói. Nàng không ngốc. Tự nhiên biết rõ Tô Cảnh đối với chính mình ý tứ. Nhưng là hắn có thể làm đến ngay cả mình đi đâu cũng không hỏi liền đáp ứng. Vẫn là để Tô Văn Tú cảm thấy rất khai tâm. Rất cảm động. Khốn nhiễu sự tình giải quyết. Tô Văn Tú cũng dễ dàng không ít. Hơn một giờ về sau. Tô Cảnh cùng Tô Văn Tú mới rời khỏi phòng ăn. Lái xe bốn phía hóng gió một chút. Thời gian không sai biệt lắm Tô Cảnh mới đưa Tô Văn Tú về trường học. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Cáo biệt về sau. Đưa mắt nhìn Tô Văn Tú bóng lưng. Tô Cảnh mới lái xe về nhà. Hắn biết đại khái Tô Văn Tú phải đi là địa phương nào. Cũng biết là chuyện gì. Mở đầu, thì có như vậy một việc sự tình. Bất quá, Tô Cảnh tò mò là, Tô Văn Tú bên người cũng không có quỷ đi theo a. Cái này ngược lại là cùng nguyên tắc có chút khác biệt. Về đến nhà, Tô Cảnh rất sớm đi ngủ. Sáng ngày thứ hai không sai biệt lắm 11 giờ tả hữu. Tô Cảnh nhận được Tô Văn Tú điện thoại. Được, ngươi ở trường học chờ ta a. Ta thu thập một chút liền đi qua đón ngươi. Tô Cảnh cúp điện thoại, thu thập sơ một chút lái xe ra cửa. Cửa trường học, Tô Cảnh tới đây thời điểm vừa lúc nhìn thấy Tô Văn Tú đang cùng một người nói chuyện. Lữ Triết, xem ra, Lữ Triết tựa hồ là đang xin lỗi. Bất quá Tô Văn Tú rất rõ ràng cũng không có tiếp nhận dáng vẻ. Xin lỗi, ta là thật sự có sự tình. Trước hết như vậy đi. Tô Văn Tú nói xong, trực tiếp hướng đi Tô Cảnh xe. Tú Tú, Lữ Triết hô một tiếng. Tô Văn Tú cũng đã trực tiếp ngồi lên xe. Chúng ta đi thôi. Tô Văn Tú đối với Tô Cảnh nói. Tô Cảnh nhìn thoáng qua sắc mặt chán nản Lữ Triết. Khóe miệng hơi hơi giơ lên trực tiếp chạy xe. Từ trường học phụ cận lái đi. Tô Văn Tú tâm tình tựa hồ cũng điều chỉnh qua tới. Sau đó nói một cái địa chỉ. Chính là địa phương muốn đi. Vừa mới cái kia là. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh biết rõ còn cố hỏi. Tô Văn Tú nói. Chỉ là một người bạn. Hắn. Lúc trước hắn đang theo đuổi ta. Ngay từ đầu ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Nhưng là bây giờ. Chấm ngoặc kép. Lắc đầu. Tô Văn Tú nói. Ta không cầu nhất định muốn đối với ta tốt bao nhiêu. Nhưng ít ra ở ta yêu cầu thời điểm. Hẳn là có thể ở bên cạnh ta bồi tiếp ta. Vậy cũng đúng. Tô Cảnh gật gật đầu. Sau đó liền không có hỏi nhiều nữa. Tô Văn Tú nói địa phương rất vắng vẻ có chút khó tìm. Bất quá có hướng dẫn ngược lại cũng thuận tiện. Mở ước chừng hơn một giờ. Nhanh gần một giờ thời điểm. Mới tìm được địa phương. Ở một cái khu cư xá. Bảy xoay bát chuyển. Vô cùng vắng vẻ. Chính là chỗ này. Xuống xe. Tô Văn Tú nhìn thoáng qua nói ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.